Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, lúc này Chikatakuri. Louis rất nhanh liền từ phía trên đạt được hồi phục, Zero tự mình cho hắn hồi phục, phi thường xin lỗi bộ dáng, lý do vô cùng chính đáng, nước Wano chiến dịch, CP không bị thương nghiêm trọng. Mạng lưới tình báo bị nghiêm trọng phá hư. Đối với băng hải tặc Big Mom, càng nhiều lực chú ý đều đặt ở Salus Linlan trên thân. Cho nên cũng không có chú ý tới Salus Katakuri động tĩnh. Louis từ chối cho ý kiến. Dù sao bên ngoài nhân viên tình báo đều là thuộc về ngoại cần bộ. Zero chỉ lệnh là có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền rút lui. Tuyệt đối không muốn dùng sinh mệnh của mình nói đùa. Louis đương nhiên sẽ không cho là Zero là đem sinh mệnh của mình nhìn nặng như vậy. Chỉ là bởi vì Louis không hề nghi ngờ là làm trước CP không cường hãn nhất sức chiến đấu một trong. Đồng dạng, cũng là một cái duy nhất có thể đóng vai Mario người. CP không không thể rời đi hắn. Zero cùng Ikaruga cũng không giống nhau. Làm lãnh đạo tối cao nhất, đối với hai người cũng không có thành kiến. Louis tỏ ra hiểu rõ, lúc này tỏ thái độ hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện ảnh hưởng tới toàn. Bộ CP chiến lược, hải quân bên kia hồi phục rất nhanh cũng tới. Đóng giữ G5 Kuzan trung tướng có chuyện quan trọng trở về Mariezoa. Tối cao trưởng quan không có ở đây tình huống dưới. Bọn hắn không có quyền xuất kích. Cái này trên cơ bản chính là qua loa. Cho dù là hợp pháp hải tặc, hải quân đối với bọn hắn thái độ cũng tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Louis cũng không quá để ý. Bất quá Kuzan trở về Mariezoa, cái này có ý tứ. Baru nói qua nhiệm vụ của hắn chính là từ G5 mang nào đó phần văn kiện trở lại Mariezoa. Vô luận như thế nào, Broden, Mario đưa vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đám hải tặc biết không cần lại tiếp tục làm kiến trúc. Rốt cuộc có thể thống khoái khoái đánh nhau một trận đằng sau. Dù cho địch nhân là Salus gia tộc, cũng y nguyên hưng phấn náo lật trời. Hải tặc, dù sao chính là muốn chiến đấu nha. Huyên náo động tĩnh khiến cho sát vách Broden Kingdom có chút không nghĩ ra. Nguyên bản vương nước các quốc dân mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Sợ sát vách đám hải tặc xông lại đem chính mình đưa vào vô gian địa ngục. Nhưng là trải qua thời gian dài thu không có chút nào phạm đằng sau cũng dần dần khôi phục bình. Thường sinh hoạt, nhưng là đám hải tặc lần này động tác trong nháy mắt đem các quốc dân sợ choáng váng. Cái này rốt cục muốn tiến công rồi. Elizabeth II vội vàng chạy đến bên này yêu cầu gặp Louis. Hy vọng đạt được một lời giải thích. Louis cũng không có giấu giếm ý tứ. Thuận miệng liền đem băng hải tặc Big Mom lập tức liền muốn đột kích tin tức nói cho hắn. Từ trước đến nay đầu sắt Elizabeth II lúc ấy liền dọa mộng bức. Muốn tại thế giới mới sinh tồn. Đệ nhất sự việc cần giải quyết là học được tránh đi bọn quái vật bãi săn. Không hề nghi ngờ, Salus gia tộc chính là như vậy, quái vật bên trong quái vật. Có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia quái vật. Elizabeth II lúc ấy liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn thân đổ mồ hôi. Khàn cả giọng đối với Louis kháng nghị không nói. Vì bảo vệ mình quốc gia, Elizabeth II minh bạch, có thể dựa vào chỉ có băng hải tặc Mario. Đương nhiên. Hắn vẫn là hướng hải quân đưa ra trợ giúp thỉnh cầu là được. Lần này hải quân phản hồi liền so Louis thời điểm tốt hơn nhiều. Nói thẳng cái nào đó bản bộ trung tướng xuất lĩnh hạm đội đã phía trước trên đường tới. Hy vọng Elizabeth II yên tâm. Quốc vương bệ hạ đương nhiên không thể thả tâm. Toàn bộ quốc gia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Gần như đồng thời. Khoảng cách Broden đã cũng không xa nào đó phiến hải vực trên mặt biển. Một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng. Tên kia rốt cuộc đến thế giới mới liếm liếm. Mang theo cao cao mũ giả. cầm bánh kẹo gậy trống, nhìn xem tựa như là một cái cùng hải tặc hoàn toàn cách biệt người văn minh. Hết lần này tới lần khác nhưng lại có cùng văn minh người khác hẳn hoàn toàn lưỡi dài đầu nam nhân. Khẽ cười nói, đã kiềm chế không được a, Katakuri, bất quá lần này lại giấu giếm mụ mụ tự tiện xuất động. Cũng không đủ công tích, nàng khẳng định sẽ rất sinh khí liếm liếm. Đứng tại nam nhân trước người, tên là Salad Katakuri, nam nhân hai tay vòng ngực, khuôn mặt trầm tĩnh, mụ mụ sự tình trở về rồi hãy nói, hiện tại cái này không trọng yếu, lại xuất phát thời điểm trong lòng của ta tràn đầy kích động lửa giận. Katakuri sớm đã không còn vây quanh khăn quàng cổ, lộ ra bên trong miệng sắc nhọn hàm răng, nhưng là càng đến gần Broden, trong lòng cuộn trào mãnh liệt bọt nước ngược lại là càng phát yên lặng. Prospero Kaka, tên kia, Mario tên hỗn đản kia, tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thường đối thủ. Lần này, nói không chừng chìm vào đáy biển sẽ là chúng ta. Lần này, có phải hay không lại có chút khinh suất? Ha ha ha, ta cũng sớm đã sẽ không lo lắng chuyện như vậy. Katakuri, Salad Prospero cười ha ha, nhìn đệ đệ mình bóng lưng. Bởi vì dẫn đầu chúng ta là người liếm liếm. Nếu như người đều không có tự tin lời nói, vậy chúng ta dứt khoát trở về địa điểm xuất phát đi. Salad Katakuri, gần nhất 2 năm tại thế giới mới danh khí tiêu thăng quái vật. Xuất lĩnh lấy huynh đệ tỉ muội của hắn nhóm tại mảnh này vĩ đại hải vực bốn phía chinh chiến. Chết ở trên tay hắn trên đại dương bao la căn bản không thể đếm hết được. Cho dù là cùng mặt khác quái vật cấp hải tặc giao phong cũng mấy lần toàn thân trở ra. Tất cả mọi người biết, có thể thay thế Salad Lin lần địa vị Salad gia tộc tân tinh đã xuất hiện. Salad gia tộc có lẽ không được bao lâu sẽ xuất hiện cái thứ hai đáng sợ quái vật. Cracker trước khi chết Katakuri là quái vật không sai, nhưng cũng chỉ là bị đại quái vật chỉ huy tiểu quái vật. Mà bây giờ cùng không đồng dạng, cái này nam nhân đã là bắt đầu hướng phía cự vô phách tiến hóa. Prospero là nhất minh bạch chuyện này. Đối với Katakuri biến hóa như thế hắn là cầu còn không được. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ nghĩ, Katakuri có thể gặp được Mario, thật sự là quá tốt. Tên kia, có lẽ chính là thượng thiên ban cho của ngươi đá mài đao đi. Katakuri, hắn nghĩ như vậy, khác phớt lờ, ca ca, Katakuri nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thực ra, cho dù là mụ mụ tự mình xuất thủ, ta cũng không thấy cho nàng có thể cầm xuống Mario. Ta thật sự có chút nghĩ trở về địa điểm xuất phát. Không thể nào, Katakuri, tiểu tử kia chẳng lẽ đã trở thành của ngươi ác mộng liếm liếm. Prospero có chút kinh ngạc, chuyện như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cho đến ngày nay, Katakuri tại thế giới mới địa vị đã cùng 3 năm trước đây hoàn toàn khác nhau. Đi qua tất cả mọi người nói, Katakuri là Salad Lin lần nể trọng nhất nhi tử, mà bây giờ, cho dù là dâu trắng đều nói, Salad Katakuri sẽ là có thể đem Salad gia tộc mang theo độ cao mới nam nhân. Prospero có chút không thể tin được, dạng này đệ đệ, thế mà lại đối với một cái khác tuổi trẻ hải tặc kiêng kỵ như vậy. Ác mộng, có lẽ vậy, Katakuri hơi sững sờ. Theo sau nhẹ nhàng gật đầu, đại khái là vậy, tên kia, Mario, từ đảo Hawkeye đến Nam Hải, 2 lần gặp mặt, 2 lần thảm bại, nghĩ tới tên kia, liền không tự chủ nghĩ đến chết thảm Cracker, rõ ràng trên thực lực chính mình chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng là kết quả lại là chỉ có thể vô lực nhìn xem đệ đệ của mình chết đi. Hoàn toàn chính xác. Mario tên kia đã trở thành ta mộng yểm. Cho nên, Prospero Kaka, Katakuri trầm giọng nói, trận này ác mộng, liền để nó vào hôm nay kết thúc đi. Nơi xa, hòn đảo đã như ẩn như hiện. Katakuri quay đầu lại, các huynh đệ tỉ muội đã tập hợp đến bên trên bom tàu. Huynh đệ máu tươi, muốn lấy máu hoàn lại. Bây giờ muốn trở về địa điểm xuất phát đã chậm. Vậy liền, lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.